Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, Uyên Vương một mạch bí mật. Từ ngự thư phòng ra đến về sau, Uyên Vương toàn bộ người đều có vẻ hơi hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới chính mình mạch này bí mật thế mà bị bây giờ hoàng đế bệ hạ biết được. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đi ra cung môn, xuyên qua truyền tống trận trở lại rồi chính mình phong đất. Bệ hạ, Uyên Vương điện hạ đã rời đi rồi. Lý Càn Thế bên thân trưởng ấn thái giám Đại Hải nói đến. Đi nhanh như vậy, trẫm còn tưởng rằng hắn sẽ ở xoắn suýt một hồi đâu. Bệ hạ nói giỡn rồi. Có thể từ đông đảo con cháu bên trong trổ hết tài năng kế thừa Uyên Vương vị trí này. Tâm trí nhất định phi thường kiên định. Đây mới là hắn phản ứng bình thường. Ồ, nói như vậy ngược lại là trẫm xem thường Uyên Vương thúc tổ rồi. Kia Đại Hải ngươi nói, Uyên Vương thúc tổ có thể hay không ngoan ngoãn theo trẫm nói tới đi làm? Cái này, nô tài không biết, trẫm đoán hắn sẽ không. Nhưng là mặt ngoài công phu hắn vẫn là sẽ làm. Trẫm muốn chính là hắn mặt ngoài công phu. Khác một bên, Uyên Vương trở lại rồi chính mình phong đất. Lúc này triệu tập Uyên Vương trong phủ Lý thị dòng họ. Gần 200 tên có được hoàng tộc huyết mạch tộc nhân tề tụ Uyên Vương phủ Lầu Các ở giữa. Thấy mọi người đều đến đông đủ, Uyên Vương cũng không có che giấu trực tiếp nói đến. Bệ hạ biết rõ chúng ta một mạch bí mật. Phía dưới đám người nghe vậy sắc mặt chỉ đều là đại biến. Uyên Vương một mạch là đại đường vương triều thứ 5 nhận hoàng đế bệ hạ sắc phong thế tập thân vương. Cũng đem thiên hạ thủy mạch đều phân chia cho bọn hắn quản lý. Cho đến hôm nay, thâm thụ các đời hoàng đế tín nhiệm, nhưng ở Uyên Vương một mạch bên trong lại có một cái cự đại bí mật. Đó chính là bọn họ mạch này tổ tiên kỳ thực cũng không phải là thuần chính tiên linh đại lục người. Sự tình còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 vạn năm trước. Lúc đó đại đường vương triều tại vị hoàng đế bệ hạ thích vô cùng dị tộc mỹ nữ. Thường thường điều động cận vệ đi tiên linh đại lục từng cái địa phương. Thậm chí thần ma đại lục đi mua sắm. Bắt chủng tộc khác xinh đẹp nữ nhân. Thẳng đến nào đó một ngày. Tại 2 mảnh đại lục chiến tranh bên trong. Đại đường vương triều quân đội bắt được rồi một đôi tinh linh tộc tỷ đệ. Tỷ tỷ vàng phát lam đồng. Da trắng mạo mỹ, đệ đệ dung mạo cũng là 10 phần đẹp đẽ. Lúc đầu 2 người này chu diệt đại lượng đại đường vương triều binh sĩ. Có lẽ bị phế đi tu vì lưng trì xử tử. Song khi lúc chủ soái cảm thấy đây là một cái nịnh bợ hoàng đế bệ hạ cơ hội tốt. Thế là thâu thiên hoán nhật đem 2 người bảo đảm rồi xuống tới. Phế bỏ tu vi về sau, đem tỷ tỷ đưa vào rồi hoàng cung. Để cho nàng thật tốt hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Nếu không liền giết đệ đệ của nàng. Nữ tinh linh vì rồi bảo trụ đệ đệ của mình, đành phải nương thân tại ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ. Mà hoàng đế bệ hạ cũng 10 phần ưa thích nữ tinh linh, đưa nàng mang tại rồi bên thân. Cũng không chú ý chúng thần cùng dòng họ nhóm phản đối, đưa nàng phong làm rồi phi tử. Tinh linh cái chủng tộc này cùng nhân loại khác biệt, tuổi thọ kéo dài, nữ tinh linh tại hoàng đế bên thân hầu hạ 400 năm dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ. Bởi vậy hoàng đế đối nàng càng lộ mạo xưng hạnh, 2 người còn sinh ra một đứa bé, 2 tử xuất sinh ngày kia. Hoàng đế bệ hạ cao hứng phi thường, trực tiếp miễn xà nữ tinh linh cùng nàng đệ đệ tội. Cũng để 2 tỷ đệ gặp mặt một lần. 2 người gặp mặt về sau, nam tinh linh biết được nữ tinh linh vì hoàng đế sinh ra 2 tử. Sắc mặt đại biến, nếu như không phải thân ở hoàng cung, nam tinh linh nhất định sẽ đem đứa bé kia bóp chết. Cuối cùng 2 người không biết rõ nói rồi cái gì, nữ tinh linh đốt chính mình sinh mệnh mở ra truyền tống thông đạo. Đưa nàng đệ đưa tiễn. Chính mình thì là tiếp tục lưu lại rồi hoàng cung. Lại qua rồi mấy năm, nữ tinh linh hài tử trưởng thành rồi. hắn kế thừa rồi nữ tinh linh cùng hoàng đế dung mạo trên ưu điểm. Đen tóc lam đồng, dáng dấp 10 phần tuấn mỹ, thiên phú tu luyện càng là kinh người, không đến 50 tuổi liền đột phá đến quy nhất cảnh. Hoàng đế bệ hạ lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí có đem đứa bé này phong làm thái tử dự định. Thế nhưng là hắn ý nghĩ lại gặp đến rồi nữ tinh linh mãnh liệt phản đối. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy rất kỳ quái, trở thành thái tử liền mang ý nghĩa có cơ hội khống chế toàn bộ đại đường vương triều. Vì cái gì nữ tinh linh sẽ phản đối đâu? Tại hoàng đế nhiều lần truy vấn dưới, nữ tinh linh nói cho hắn biết tình hình thực tế. Nguyên lai nữ tinh linh không phải thật đơn giản bình thường tinh linh, mà lại tinh linh tộc sinh mệnh thánh thụ bỏ ra vạn năm thời gian ngưng luyện ra thủy nguyên làm. Tinh linh, trời sinh thì có khống chế dòng nước năng lực, mà con của nàng cũng sẽ di truyền cái này một thiên phú. Cái này một thiên phú nếu như đặt ở tinh linh trên người trăm lợi mà không có một hại, nhưng là đặt ở nhân loại trên người, lại bởi vì hai cái chủng tộc huyết mạch xung đột, giảm mạnh nhân loại tuổi thọ. Nói cách khác con của bọn hắn cho dù đột phá tiên linh cảnh tuổi thọ cũng bất quá cùng bình thường quy nhất cảnh tương đương, đồng thời tại vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng thời điểm còn sẽ thiêu đốt tuổi thọ. Dạng này người là không đảm đương nổi đại đường vương triều hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ biết rõ chân tướng về sau phi thường thất vọng. Bất đắc dĩ phía dưới đem đứa bé này phong làm rồi thế tập thân vương Uyên Vương. Sau đó mỗi một vị Uyên Vương tu vi kỳ thực đều có thể đột phá đến tiên linh cảnh. Tại thêm lên đối dòng nước thao túng năng lực, so đồng dạng tiên linh cảnh chiến lực còn mạnh hơn mấy phần. Nhưng là bởi vì tuổi thọ hạn chế, tất cả mọi người coi là Uyên Vương cùng cái khác thân vương giống nhau là bình thường quy nhất cảnh. Cường giả, cho đến hôm nay bí mật này không biết rõ vì sao lại bị bây giờ hoàng đế bệ hạ phát hiện. Vương gia, bệ hạ vạch trần chúng ta một mạch bí mật. Là muốn cho chúng ta vì hắn làm cái gì chuyện sao? Uyên Vương Thế Tử Lý Giang hỏi. Hắn muốn cho bản vương đi một chuyến Freedom City. Theo cái này mật chỉ trên làm. Nói xong Uyên Vương đem mật chỉ đưa cho Lý Giang. Lý Giang tiếp nhận mật chỉ xem một chút. Sắc mặt trở nên càng lộ khó coi. Vương gia, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Bản vương lại không ngốc. Làm sao có thể theo hắn nói làm, chỉ là vị hoàng đế này bệ hạ thủ đoạn có chút thâm độc. Nếu như bản vương không có làm đến hắn trong mật chỉ nói sự tình, chỉ sợ ta Uyên Vương phủ về sau liền không được an bình rồi. Vậy ý của vương gia là, mượn đao giết người, đi rồi Freedom City ta tự nhiên sẽ an bài, Lý Giang ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Vương phủ liền giao cho ngươi, vương gia cứ việc yên tâm, vương phủ không có việc gì. Đúng rồi, còn có một cái chuyện, từ hôm nay trở đi, Lý Giang ngươi mang người loại bỏ vương phủ trong ngoài, đem hoàng đế chôn ở vương phủ nhãn tuyến toàn diện nhổ. Dòng họ nhóm không cần có bất kỳ động tác gì, hiệp trợ Lý Giang loại bỏ là có thể rồi, ai nếu có chỗ dị động. Trực tiếp giết không tha. Uyên Vương mệnh lệnh đem trừ rồi Lý Giang bên ngoài Lý thị dòng họ giật nảy mình. Một cái trong đó lão nhân đứng ra hỏi, vương gia là hoài nghi chúng ta cùng hoàng đế bệ hạ để lộ bí mật. Vương huynh hiểu lầm rồi. Bản vương chẳng qua là cảm thấy vương phủ nội nên thật tốt loại bỏ một chút rồi. Không có ý gì khác. Uyên Vương nhàn nhạt nói đến, vương gia còn mời ngài nghĩ lại a, cử động lần này nhưng là sẽ rét lạnh chúng ta dòng họ con cháu tâm nha. Lão nhân khuyên can đến, không cần nghĩ rồi, ta đã nghĩ lại qua rồi, Lý Giang ngươi làm theo a. Uyên Vương thái độ cường ngạnh nói đến, vâng, vương gia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Uyên Vương mang theo hơn 10 người tử sĩ xuyên qua truyền tống trận trở lại rồi kinh thành. Tại ngự thư phòng gặp qua Lý Càn Thế sau,